bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 2. Ký Ngạo sơn trang rất đẹp, phong cảnh hữu tình, phía sau tựa vào núi, phía trước nhìn ra sông. Từ Bắc Bình tới, Thục Hàm thấy phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp thì không muốn đi nơi khác nữa. Minh Viễn bèn dốc sức xây dựng nên trang trại này, vừa trang nhã vừa thích hợp với cuộc sống. Xây dựng xong, ông tự đặt tên cho nó và tự tay viết bốn chữ Ký Ngạo sơn trang vào một tấm bảng treo phía trước trang trại. 20 năm qua, ông làm thêm nhà cửa, lần lượt đón những đứa con mới ra đời. Có thể nói, đây là thiên đường của vợ chồng ông, là doanh trại của vợ chồng con cái nhà họ Tiêu, vừa ấm cúng, yên lành, thỏa mãn, vừa tràn chứa tình thương. Vậy mà giờ phút này lòng ông nặng trĩu, ông thấp thỏm lo sợ rồi đây, cái thiên đường này sẽ tan ra thành mây khói. Một buổi tối, ông xách cái đèn bão ra khỏi nhà. Vũ Phượng vội cầm áo khoác chạy ra đưa cho cha. Bà à, đêm hôm thế này bà còn đi đâu nữa? Bà đi bách bộ một lát rồi về ngay thôi, còn coi các em cho bà. Vũ Phượng khoác áo lên người cha. Bà khoác thêm cái áo nữa, xem chừng thời tiết đổi thay sẽ bị cảm lạnh lắm. Ông Viễn mặc xong cái áo, quay người bước đi. Vũ Phượng lại gọi cha. Bà à. Cái gì? Bà đừng ở ngoài đó lâu quá, dạo này thời tiết thay đổi, sáng sớm và chiều tối thường hay trở lạnh. Trên đồi gió thổi dữ lắm, còn biết bà muốn nói về má nhiều điều, nhưng mà bà phải giữ gìn sức khỏe. Ông Viễn giật mình nhìn con gái. Hả, sao con biết bà định ra mộ má con? Vũ Phượng dịu dàng. Con biết bà đang nghĩ chuyện gì, con biết mỗi tối bà thường đi đâu. Bà đừng lo, con nghĩ thế nào chúng ta cũng có cách trả được món nợ cho nhà họ Triền. Chính bà từng nói với chúng con, làm người lúc nào cũng phải hy vọng, ông trời không hại ai đâu. Ông Viễn cười gạo, nhìn Vũ Phượng với ánh mắt tội nghiệp. Trước kia bà nhìn đời lạc quan hơn bây giờ, từ ngày má con qua đời, bà không còn lạc quan như trước nữa. Con là đứa con khôn lớn, biết điều, mấy năm nay con vất vả cực nhọc quá, lẽ ra bà phải tìm gà con cho nơi tử tế. Lúc nào bà cũng nghĩ đến chuyện chung thân đại sự cho con và em Quyên. Không biết con đã gặp chàng trai nào vừa ý chưa? Nếu gặp rồi thì nói cho bà biết, đừng có xấu hổ. Con cũng biết bà có nhiều chuyện làm, không đến nơi đến chốn. Vũ Phượng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, đôi mắt cay cay trừ miệng. Sao bữa nay bà toàn nói những chuyện vớ vẩn? Ông Viễn cười rồi khoát tay. Được rồi, bà không nói nữa. Nói xong, ông quay bước. Cha vừa ra khỏi nhà, Vũ Phượng kêu các em lên ngồi trên giường, nghe nàng kể chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích này nàng đã kể hàng trăm lần rồi, nhưng nhỏ Út nghe mãi vẫn không chán. Vũ Phượng ngồi tựa vào tường, nhỏ Út ôm chú thỏ con vào lòng, nằm gối đầu lên chân nàng. Vũ Quyền ngồi bên cạnh đọc sách, Cu Năm nằm ườn, tay chân duỗi thẳng. Nhỏ Từ lấy tay hất cái cẳng Cu Năm đang đè lên người nó. Vũ Phượng nhìn các em, lòng ngập tràn sung sướng, dịu dàng kể. Ngày xưa, kinh thành Bắc Bình rất náo nhiệt, trong vương phủ nọ có nàng quận chúa ca hát rất hay, cha mẹ nàng mời một nhà sư có tài đến vương phủ dạy quận chúa hát. Vừa gặp người nhạc sư này, quận chúa đã cảm thấy nàng gặp được một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Họ cùng nhau ca hát, cùng nhau soạn nhạc, người nhạc sư này đã soạn cho nàng quận chúa rất nhiều bản nhạc. Nhỏ Út ngẩng mặt lên nhìn chị, nói chen vào. Như bài Mây ơi, chim ơi. Đúng, như bài Mây ơi, chim ơi. Thế là nàng quận chúa và người nhạc sư đó thương yêu nhau. Họ cảm thấy không thể xa nhau, họ muốn trở thành vợ thành chồng. Tiếc thay, nàng công chúa đã được hứa hôn với người khác, không thể xe duyên cùng nhạc sư đó. Cha nàng không cho phép làm vậy. Nhỏ Từ lại xen vào. Nhưng hai người đã thề sống chết coi nhau. Đúng, họ đã nguyện sống chết bên nhau, làm sao có thể xa rời nhau được. Tình thương yêu của hai người đã làm cho mẹ nàng quận chúa xúc động. Bà lấy hết số tiền dành dụm được trao cho nàng và người nhạc sư, biểu họ đi xa để làm vợ chồng và với điều kiện làm, mãi mãi không bao giờ trở lại kinh thành Bắc Bình. Cu Năm chưa ngủ, chờ mình, mở mắt to nói xen vào. Thế là họ đi đến Đồng Thành tìm thấy một nơi phong cảnh tuyệt trần, không khác gì thiên đường, mua một thửa đất xây dựng nên Ký Ngạo Sơn Trang, cùng nhau sống cuộc đời thần tiên. Phú Phượng gật đầu, nàng nghĩ đến thần tiên cũng có thể chia ly thì tê tái trong lòng, buồn sầu kể tiếp. Đúng, họ sống cuộc đời thần tiên rồi sinh ra 5 đứa con. Nhỏ Út sung sướng, đó là 5 đứa tụi mình. Đúng, đó là 5 chị em chúng ta. Bà má đã từng nói chúng ta là 5 con chim nhỏ vui vẻ và hồn nhiên, cho nên chúng ta đều mang tên một loài chim. Bỗng Vũ Quyền bỏ sách xuống một bên, đứng phắt dậy nói lớn. Chị Hai và các em có nghe tiếng gì không? Vũ Phượng giật mình hoảng hốt. Nghe cái gì? Vũ Quyền chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ xa, những bó đuốc rực sáng đang di chuyển mau lẹ về hướng này. Tiếng vó ngựa lộp cộp mỗi lúc nghe một rõ. Vũ Quyền hoảng hồn kêu lên. Ngựa, một đàn ngựa đang phi nước đại về phía chúng ta. 5 chị em chồm đến bên cửa sổ. Ông Viễn xách cái đèn bão đứng trước mộ người vợ quá cố lẩm bẩm. Thục Hàm, tôi có lỗi với bà ra đi chưa được 2 năm, tôi đã làm cho nhà họ Tiêu khuynh giả bại sản, nợ nần ngày càng chồng chất, không biết nên làm sao bây giờ. 5 đứa con, đứa nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương, chỉ có điều, Vũ Phượng và Vũ Quyên đã đến tuổi lấy chồng, vì hoàn cảnh nhà mình cho đến nay vẫn chưa xuất giá được. Cô Năm là con trai duy nhất, năm nay đã lên 10, trước đây tôi hứa với bà sẽ dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Nhưng mà 2 ngôi trường tiểu học ở Đồng Thành lại cách nhà mình 20 dặm, không thể cho nó đến đó học, tôi đành phải dạy con ở nhà. Ông Viễn đang lẩm bẩm một mình, bỗng nghe tiếng ồn ào, bèn ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy ánh lửa bập bùng dưới chân núi, một đàn ngựa đang phi nước đại. Ông hoảng sợ, tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt, đàn ngựa này còn đi đâu? Ông dụi mắt nhìn kỹ, cái đèn trong tay rớt xuống đất. Trời ơi, một đàn ngựa đang phi lẹ về phía Ký Ngạo Sơn Trang. Trời ơi, đội cú đêm. Nói xong, ông vừa chạy về nhà, vừa la hét om sòm. Đừng sợ, các con ơi đừng sợ, các con ơi đừng sợ, bà về đây. Nếu Vân Phi không trở về nhà, có thể đêm đó Vân Tường không đến phá phách Ký Ngạo Sơn Trang. Tuy sớm muộn thế nào nơi đó cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng biết đâu có thể tai qua nạn khỏi. Vân Phi trở về nhà, trai chàng đã tiệc ăn mừng khiến cho Vân Tường tức giận vô cùng. Nhưng hắn không biết chút giận lên đầu lên cổ người nào. Thêm vào đó, Thiên Hồng lúc nào cũng như người mất hồn khiến hắn càng thêm tức giận hơn. Hắn luôn thầm nghĩ tại sao Vân Phi lại không chết đi cho rảnh mắt. Thấy Vân Tường cầm đầu đàn ngựa xuất phát, Thiên Ngưu cảm thấy có chuyện gì không ổn, bèn nói. Anh Vân Tường, hãy chờ thêm thời gian nữa, chúng ta không nên đến đó trong ngày hôm nay. Sớm muộn gì, Ký Ngạo Sơn Trang cũng thuộc về chúng ta, hôm khác đi cũng được mà. Tại sao hôm nay lại không đi được, tôi không rượu chè phe phỡn, chỉ làm chuyện đứng đắn, ai khiển trách được. Tôi muốn nói là hôm nay cha anh đãi tiệc, chúng ta nên đến dự thì hay hơn. Hay cái gì, hay cái con khỉ, tôi cứ nghĩ anh ta chết đường chết chợ rồi, ai ngờ lại vác mặt về nhà. Không ngờ ông già tôi lại chưng trống dùm beng thiết tiệc đón mừng anh ta trở về, khiến tôi tức giận vô cùng. Đêm này, kẻ nào làm cho ta tức giận, kẻ đó sẽ biết tay ta. Cậu cũng muốn giữ bữa tiệc đón thằng cha đó trở về à? Hay là cậu không được làm em vợ Vân Phi, lại phải làm thằng em vợ thằng Tường này, nên giờ thấy hối tiếc. Sắc mặt Thiên Nghiêu tái mét, sao anh lại nói như vậy? Thôi chúng ta đi. Vân Tường ra lệnh đốt đuốc, chân trời sáng rực, hắn cầm đầu đám lâu la, thúc ngựa phóng lẹ về phía Ký Ngạo Sơn Trang. Trong chốc lát, đoàn người đã đến trước Ký Ngạo Sơn Trang. Tiếng võ ngựa, tiếng hí của đàn ngựa vang vọng trong ánh lửa bập bùng. Những bó đuốc thật rùng rợn, đoàn người xông thẳng vào Ký Ngạo Sơn Trang, rồi tiếng Vân Tường la hét âm ỉ. Tất cả xông vào trong, đừng khách sáo gì với chúng nó. Đàn ngựa nhảy qua hàng rào, xông vào bên trong, tiếng hàng rào đổ xuống nghe răng rắc. Vũ Phượng, Vũ Quyền dẫn tụi nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn ra, thấy cảnh tượng thật khủng khiếp như vậy, cứ há hốc miệng ra, nhỏ Út sợ quá run lên cầm cập. Vũ Quyền vừa xông ra ngoài, quay đầu nói với Vũ Phượng. Chị Hai, chồng các em, đừng để tụi nó chạy ra ngoài, em chạy ra xem bọn thổ phỉ nào đến quấy phá nhà ta. Vũ Phượng vội gào lên, em đừng có ra ngoài đó, mất mạng như chơi, chúng mình cài chặt cửa lại. Vân Tường thúc ngựa xông thẳng vào sân vườn Ký Ngạo Sơn Trang, ngồi trên mình ngựa, hắn hét lớn. Tiêu Minh Viễn đâu rồi, hãy ra đây ngay. Bọn lâu la của những bó đuốc cầm ở tay cũng gào thét ầm ĩ. Tiêu Minh Viễn, hãy ra đây nhanh lên. Tiêu Minh Viễn, Tiêu Minh Viễn. Vũ Quyền trợn mắt nhìn Vũ Phượng một cái rồi chạy ra ngoài nói lớn. Người ta gọi tên cha, em không ra thì ai ra? Chị không cho em ra ngoài đó một mình đâu, nhỏ Tư chạy chồng các em. Chưa dứt lời, Vũ Phượng đã hốt hoảng đuổi theo Vũ Quyên. Cụ Năm thấy chị hai và chị ba chạy ra ngoài cũng kêu to. Em cũng ra với hai chị. Nhỏ Tư thấy vậy cũng vừa chạy vừa nói. Em cũng đi. Nhỏ Út thấy thế cũng gào lên. Còn em, còn em. Thế là ba đứa nhỏ đuổi theo Vũ Phượng và Vũ Quyên. Ánh lửa chiếu sáng rực, bọn Vân Tường thúc ngựa chạy đi chạy lại, giẫm nát cây cỏ và gào thét như những hung thần, khiến cho dê bò trong chuồng hoảng hốt kêu ầm ĩ. Vân Tường ghìm ngựa lại, hét lên. Tiêu Minh Viễn, lão trốn chỗ nào, nếu lão không chịu ra, bọn ta không nể nang đâu. Thiên Nghiêu cũng la lên. Tiêu Minh Viễn, giết người thì đền mạng, mắc nợ thì phải trả, lão đã đến ngày tận số, có bỏ chạy hay trốn đi đâu cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay chúng tao. Hãy ra đây trả nợ, đừng làm con rùa rụt đầu rụt cổ nữa. Tiếng gào thét chửi bới mỗi lúc một âm vang, Vũ Quyền từ trong nhà chạy ra, can đảm ngẩng đầu lên, ánh lửa bập bùng rọi sáng khuôn mặt nàng, thật oai hùng và xinh đẹp. Các anh là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt đến gào thét như chó sói vậy? Cha tôi không có nhà, có chuyện gì ban ngày bàn mặt hãy đến. Vân Tường chân cháo nhìn Vũ Phượng rồi cười hà hà. Thiên Nghiêu, mày nghe rõ chưa? Con nhỏ nói chúng ta ban ngày bàn mặt hãy đến. Thiên Nghiêu lớn tiếng. Chắc lão già họ Tiêu lại đi coi hát tuồng nên không có nhà. Anh Vân Tường, tụi mình tiếp tục chờ hay ngoan ngoãn vâng lời con nhỏ, ngày mai lại đến. Vũ Quyền chưa kịp nói gì, Vũ Phượng đã nhào ra, giọng nàng thanh thoát nhưng cũng rất cứng cỏi. Xin hỏi, có phải các ông là người họ Triển không? Vị nào là cậu ba họ Triển? Vân Tường giật mình, dưới ánh đuốc, hắn thấy Vũ Phượng xinh đẹp lạ thường, nên nảy sinh ý nghĩ độc ác. Hắn xuống ngựa, vung vẩy cái roi, từ từ quấn lấy cổ nàng rồi giật mạnh cái cằm. Cả khuôn mặt nàng quay về phía hắn, hắn nhìn lại khắp người Vũ Phượng rồi quát. Ủa? Cô nàng cũng biết ta là cậu ba nhà họ Triển à? Vậy thì cho cô nàng nhìn cho sướng mắt. Đúng, ta là cậu ba họ Triển. Cô muốn cái gì? Vũ Phượng bị cái roi ngựa siết chặt, hoảng quá vùng vẫy la lên. Thả tôi ra, muốn gì thì nói chuyện. Chúng ta đều là con nhà tử tế. Anh muốn làm cái gì thế này? Ái chà, á! Cái roi ngựa càng siết chặt, Vũ Phượng sắp ngất xỉu. Vũ Quyền thấy chị bị roi ngựa quấn cổ như vậy, giận run lên cầm cập. Không chút suy nghĩ, nàng xông thẳng vào giật mạnh cái roi ngựa. Vân Tường không đề phòng, cái roi tuột ra. Vân Tường hết sức kinh ngạc và tức giận. Hắn với tay nắm lấy cái roi, lập tức quất mạnh vào người Vũ Quyền một roi. Chống lại hả, dám cướp roi ngựa của cậu ba Triển này. Mày tưởng mày là con gái thì tao thường hại kẻ chân yếu tay mềm sao? Vũ Quyền bị một roi, trên mặt có vết tím bầm. Nàng giận quá ngẩng lên, đôi mắt như tóe lửa, nhìn chăm chú Vân Tường qua ánh lửa rực sáng, giận dữ hét lớn. Họ Triển kia, mày đừng cậy nhà giàu, thế lực mạnh, đến đây phá phách ngang tàn. Nhà chúng tao chỉ nợ nhà họ Triển một ít tiền bạc, có nợ tính mạng đâu mà đến đây quấy phá. Nhà họ Triển nợ máu chồng chất, đôi bàn tay thanh hôi, thế nào cũng có ngày bị thiên lôi đánh chết cho mà xem. Vân Tường tung roi ngựa quấn vào cổ Vũ Quyên, giật mạnh rồi cười ngạo. Giỏi lắm, tao thích loại con gái này, Thiên Nghiêu, mang bó đuốc lại đây cho tao nhìn rõ mặt. Trong khoảnh khắc, mười mấy bó đuốc chiếu sáng khuôn mặt giận dữ của Vũ Quyên. Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên, trẻ đẹp, đôi mắt bồ câu đang tóe ra những tia lửa căm giận. Có thể người khác không dám nhìn vào, trông thật oai phong lẫm liệt. Vân Tường hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm. Tại sao mình lại không biết lão Tiêu này có hai đứa con gái xinh đẹp như vậy? Vũ Phượng hoảng quá, đưa tay lên gỡ cái roi ngựa, giận dữ nói. Tại sao các ông lại hành động như vậy? Chẳng lẽ Đông Thành này không còn luật pháp nữa hay sao? Thả em tôi ra, thả em tôi ra. Lúc này, cô Năm như một mũi tên rực cháy, húc thẳng vào bụng Vân Tường rồi la lên chói lọi. Tụi bay là cường đạo, là thổ phỉ, tao liều mạng với tụi bay. La xong, nó túm lấy bả vai của Vân Tường, ghé răng cắn một miếng. Vân Tường lại càng nổi giận, túm lấy cu năm quăng xuống đất, gào lên: "Cút, tụi bay đâu, đánh nó cho tao, đánh thật mạnh vào." Bọn Lâu La xông đến, lấy roi ngựa quất mạnh vào người cu năm. Nhỏ Tư thấy em trai bị đánh thì vừa kêu la ầm ĩ vừa xông vào che chở cu năm: "Không được đánh em tôi như vậy." Vân Tường thấy thế càng tức giận: "Lại thêm một đứa nữa, mặc kệ chúng nó, đánh chết cho tao." Những cái roi ngựa lại liên tiếp quất vào người cu năm và nhỏ Tư như mưa rơi. Hai đứa nhỏ đau quá cứ lăn lộn trên mặt đất. Nhỏ Út thấy vậy sợ quá khóc òa lên. Vũ Phượng và Vũ Quyên thấy hai em bị đánh, liều mạng xông vào chặn làn roi ngựa. Đáng tiếc thân hình hai nàng không sao chặn nổi, mặt mũi tay chân đều bị roi ngựa quất vào. Vũ Quyên giận dữ gào thét thê thảm: "Tụi bay là bọn đàn ông khỏe mạnh, cưỡi ngựa xông vào nhà rất lành, đánh mấy đứa tụi nhỏ chân yếu tay mềm, còn gì là anh hùng hảo hán nữa. Tụi bay gây ra những chuyện xấu xa bị ổi như vậy, không sợ trời đánh hay sao? Không sợ tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?" Vân Tường quay lại nói với Thiên Ngưu và bọn Lâu Lam: "Cái miệng mấy đứa nhỏ này thiệt là lợi hại. Thiên Ngưu, ta xem chừng lão Tiếu không dám ra mặt, cho tụi nhỏ ra càn để cho xong chuyện. Lão xem thường cậu ba nhà họ Triển này quá. Chúng mày xông vào lục soát, bắt lão ra đây." Hắn vừa ra lệnh, bọn Lâu La tuân lời ngay. Trong khoảnh khắc, tiếng đập phá ồn ào, cửa ngõ bị phá tung, gà vịt heo dê chạy tàn mát xung quanh, chó sủa ong oằng. Bọn Lâu La đứa vào trong nhà, đứa ra ngoài chuồng heo, chuồng bò sục sạo. Hai con bò sữa thấy những bó đuốc sáng rực sợ quá, chạy ra khỏi chuồng, nhảy lung tung. Mấy con dê kêu bè bè chạy quanh vườn, cảnh tượng thật là hỗn loạn. Lát sau, bọn Lâu La chạy ra nói với Vân Tường: "Không thấy lão Tiêu đâu cả." Vân Tường lại ra lệnh: "Vào nhà cùi lục xem lão có trốn trong đó không, đốt khói hun cho lão ta ra." Một tên Lâu La chạy đến nhà đề cùi, ném một bó đuốc lên mái nhà. Trong chốc lát, nhà đề cùi rực cháy, lửa ngọn bốc lên cao. Vừa vặn lúc đó, ông Viễn hớt hải từ ngoài chạy về, thấy cảnh tượng vậy hồn siêu phách lạc, liền van xin thảm thiết: "Cậu Ba Chiên, xin cậu nới tay cho." Bọn Lâu La thấy ông Viễn thì la hét om sòm: "Lão Tiêu đây rồi, lão Tiêu đây rồi." Nhỏ Tư và cô Năm thường tích đầy mình, bò đến chỗ ông Viễn, vừa khóc vừa gào: "Ba ơi, ba ơi." Ông Viễn thở hổn hển nhìn năm đứa con, đứa nào cũng thương tích đầy mình. Nhỏ Út đang co ro bên Vũ Phượng, sợ quá mặt tái mét. Ông lại nhìn nhà cùi đang bốc cháy ngùn ngụt, dê bò heo gà chạy tứ tung thì cảm thấy chua xót vô cùng, bèn giận dữ quát Vân Tường: "Tại sao chúng mày lại phá phách như vậy? Tao nợ chúng mày tiền bạc, tao đang cố gắng làm việc, góp nhặt đầy đủ để trả lại cho chúng mày. Mày có quyền gì tự dưng đến nhà tao đánh người, phóng lửa đốt nhà? Năm đứa nhỏ kia không thù hằn gì với chúng mày, không chọc ghẹo gì chúng mày. Sao chúng mày có thể ra tay tàn nhẫn với chúng nó như vậy? Quả thật, chúng mày không phải là người, chúng mày là loài quỷ dữ tàn bạo." Vân Tường dí chiếc roi ngựa vào mũi ông Viễn đe dọa: "Tao không chịu được cả lũ trong nhà lão nữa. Nói thẳng cho lão biết, từ lâu đây không phải là nhà lão nữa, không còn là cái ổ chó kín ngạo sơn trang nữa. Nó đã thuộc về tao rồi. Năm ngoái, lão đã làm văn tự bán cho tao rồi. Hôm nay, tao đến đây thu hồi nhà đất đã bị lão chiếm đoạt. Nhà của lão già muốn phá thì phá, muốn đốt thì đốt. Từ nay trở đi, bọn chúng mày phải cút khỏi nơi này. Nghe rõ chưa?" Ông Viễn vừa kinh hoàng vừa giận dữ: "Tao bán ngôi nhà này cho mày lúc nào? Tao chỉ vay chúng mày một khoản tiền mà thôi." Thiên Ngưu, đưa cái văn tự lão viết ra đây. Tao biết bọn chúng đều là đồ vô dụng, có học hay không khi mắc nợ rồi cũng một thứ như nhau cả. Thiên Ngưu xuống ngựa, lấy trong túi áo ra một tờ giấy, mở ra từ xa: "Lão xem đây này, trên cái tờ giấy này viết rất rõ ràng, nếu ngày rằm tháng 8 năm ngoái không trả hết nợ, thì nhà cửa trong ký ngạo sơn trang, ruộng đất, súc vật đều thuộc về Vân Tường. Tháng 8 năm ngoái đến hạn, chúng tôi đã gia hạn thêm, bây giờ lão còn muốn nói gì nữa?" Ông Viễn đau khổ, giận dữ gào lên: "Chẳng qua bất đắc dĩ mới phải viết như vậy." Vũ Quyên đứng cạnh Thiên Ngưu chăm chú nhìn tờ giấy, rồi bất chấp tất cả giật phắt lấy tờ giấy. Thiên Ngưu vội giật lại, nhưng nàng đã xé nhỏ cho ngay vào miệng, không kịp nhai, nuốt ực một cái. Thiên Ngưu hoảng hồn: "Ghê gớm thật, không ngờ lại xuất chiêu đó." Vân Tường thò tay nhéo vào má Vũ Quyên, kéo mắt nàng về phía mình rồi quay sang nói với ông Viễn. Khá lắm, tôi thích con nhỏ này. Lão Tiêu, chúng ta thử bàn bạc xem, lão gả nó cho tôi làm vợ bé, tôi gia hạn cho lão thêm một năm nữa, thế nào? Ông Viễn giận quá, nhổ nước bọt vào thẳng mặt Vân Tường cào lên. Hãy buông bàn tay dơ bẩn đó ra, mày dám sờ vào người con gái tao, tao liều mạng với mày. Nói xong, ông chồm vào người Vân Tường. Lão già chết tiệt này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng bay đâu, hãy đánh lão cho ta, đánh mạnh tay vào. Bọn lâu la ùa lên, đưa đấm bằng tay, đưa lấy roi ngựa quất mạnh vào người, ông Viễn ngã quỵ xuống đất. Vân Tường vẫn chưa hài lòng, bước tới vừa đạp lên người ông vừa nói bô bô. Ta đã nói trước, tối hôm nay đứa nào trêu chọc ta, đứa đó sẽ bị trừng phạt đích đáng, lão không sợ chết thì cứ thử coi. Năm đứa con thấy vậy, hồn siêu phách lạc, rụng rời chân tay, cứ gào thét ầm ĩ, bà ơi, bà ơi. Vũ Quyền ngẩng đầu nhìn Vân Tường, nghiến chặt răng nói lớn. Họ trên kia, mày không còn văn tự nữa, đây là ký ngạo sơn trang của chúng tao, mày hãy dẫn đoàn quân du thủ du thực chó má của mày trở về đi. Vân Tường quay lại cười hà hà, lấy trong túi ra một tờ giấy khác, trương ra rồi cất vào. Con điếm kia, hãy xem đây là cái gì, văn tự của cha mày, tao có hàng chục, mày xé tờ này tao có tờ khác. Huống hồ bằng khoản đất, bằng khoán nhà của cái ký ngạo sơn trang này, cha mày đã cầm cho chúng tao từ lâu rồi. Lúc này, lửa từ nhà cùi bắt đầu bén sang nhà chính, ngọn lửa mỗi lúc một lớn, sáng rực một bầu trời. Nhỏ Tư sợ quá, gào khóc. Bà ơi, nhà của chúng ta cháy hết rồi. Vũ Phượng cũng kêu lên thề thảm. Cái nhà tranh của má và cái nhị của ba đều ở trong nhà. Nói xong, nàng đẩy nhỏ Út sang một bên, chạy thẳng vào trong đống lửa đang rực cháy. Vũ Quyền thấy ngọn lửa thật dữ dội, toàn bộ ký ngạo sơn trang đang chìm trong biển lửa, bèn ôm lấy Vũ Phượng. Chị điên rồi, bây giờ mà còn chạy vào trong nhà. Đàn ngựa bị ngọn lửa hun nóng, hí lên ầm ĩ, đàn bò chạy túi tung, hai con bò sữa sợ quá chạy vào đám người đứng cạnh đó. Bọn lâu la, đứa bắt ngựa, đứa dắt bò, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vũ Phượng, Vũ Quyên, Nhỏ Tư và cô Năm chạy đến đỡ cha dậy. Ông Viện gượng gạo lắm mới đứng lên được, không thấy nhỏ Út đâu, ông Viện gào to. Út, Út ơi, còn ở đâu, còn ở đâu? Tiếng nhỏ Út từ trong biển lửa vọng ra. Thỏ ơi, ta đến cứu mi đây. Ông Viễn sợ quá, hồn siêu phách lạc, ông không kịp nghĩ ngợi gì, vừa xông vào đống lửa la lên. Trời ơi, con tôi chạy vào trong đống lửa đang cháy hừng hực. Vũ Phượng, Vũ Quyên, Nhỏ Tư và cô Năm cùng gào to. Ba ơi, Út ơi. Ông Viễn vào trong đống lửa thì mất hút, không thấy bóng sáng đâu nữa. Vũ Phượng và Vũ Quyên đang định xông vào, Thiên Ngưu và mấy tên lâu la lập tức chặn lại. Thiên Ngưu hét to, không được vào trong đó, không thấy nhà đang sụp xuống hay sao? Vũ Phượng, Vũ Quyên, Nhỏ Tư và cô Năm chỉ đứng trợn mắt nhìn đống lửa đang rực cháy, đứa nào cũng sợ quá mặt tái mét. Chúng không còn khóc, không còn gào nữa, chỉ dương mắt nhìn ngọn lửa hoành hành. Có vẻ như chúng đang cố dùng ánh mắt và linh hồn của mình để cứu cha và cứu nhỏ Út thoát khỏi cơn nguy hiểm. Sự việc diễn ra đột ngột khiến bọn lâu la ngẩn người ra, ngay cả Vân Tường và Thiên Ngưu cũng ngơ ngác, chăm chú nhìn vào biển lửa đang rực cháy. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc cao, thỉnh thoảng tiếng mái nhà sập xuống rào rào, vô số tàn lửa tỏa ra như hỏa diễm sơn. Ánh lửa rọi xuống chiếu thẳng vào những khuôn mặt hoảng sợ, đau thương và tuyệt vọng của Vũ Phượng, Vũ Quyên và Nhỏ Tư, Cù Năm. Vân Tường không hề nghĩ sự việc sẽ xảy ra như thế này, dù giận mấy đi chăng nữa, hắn cũng không muốn mang tội giết người. Thiên Ngưu cũng đứng lặng thinh, bọn lâu la cũng hoảng sợ đứng câm như hến. Tất cả chăm chú nhìn ngọn lửa đang sực cháy. Bỗng nhiên ông Viễn như một bó đuốc sống, lửa bao bọc quanh người, đang bồng nhỏ Út từ trong biển lửa chạy ra. Mọi người hoảng sợ vô cùng, một tên lâu la gào lên. Anh em ơi, hãy đến cứu người lẹ lên. Bọn lâu la xông đến, cởi áo đang mặc trên người, dập tắt lửa trên người ông Viễn. Ông ngã quỵ xuống, lăn lộn dưới đất, nhỏ Út thuật khỏi tay ông, lăn sang hướng khác. Vũ Phượng, Vũ Quyên, Nhỏ Tư và cô Năm mếu máo chạy đến, đứa kêu cha, đứa kêu nhỏ Út lại xa vào người Vũ Phượng, lửa trên người nhỏ đã tắt nhưng tóc và quần áo vẫn còn bốc khói. Mặt nhỏ đen sì, trên người có nhiều vết thương, trông thật thê thảm, nhỏ cứ xen xịm. Thỏ ơi, thỏ con ơi. Nước mắt Vũ Phượng trào ra, nàng ôm chặt lấy nhỏ út, ấp úng nói không thành tiếng. Cảm ơn trời đất, em tôi nói được rồi, em tôi còn sống. Ông Viễn không may mắn như nhỏ út, ông bị thương khắp người, đầu tóc cháy rụi. Sau khi dập tắt lửa trên người, hơi thở của ông rất yếu. Ông mở mắt nhìn quanh, ấp úng gọi khẽ. Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư, Cù Năm. Năm đứa con nhào đến bên ông, nước mắt đầm đìa, không biết làm sao để cứu người cha thân yêu. Vũ Quyên ngẩng đầu lên gào thét. Mang cái càng đến đây. Ông Viễn tiếp tục rên rỉ. Vũ Phượng. Vũ Phượng khóc không thành tiếng, ôm chặt nhỏ út, ngồi xuống cạnh cha. Thưa ba, con ở đây, thưa ba. Ông Viễn cố mở to mắt. Con hãy trông nom, nuôi nấng các em. Nước mắt nàng tuôn ra như mưa, vừa khóc vừa nói. Ba, con sẽ, ba cố lên chút nữa thôi, chúng con sẽ đưa ba đến thầy thuốc. Ông Viễn đảo mắt nhìn năm đứa con với vẻ quyến luyến, nói giọng khàn đặc thê lương. Bà cứ tưởng đây là thiên đường, là nơi các con sẽ sống suốt đời. Ai ngờ, thiên đường đã bốc cháy. Các con, bà có lỗi với các con. Sau này, các con hãy đùm bọc lấy nhau. Nói chưa dứt lời, ông nấc lên mấy tiếng, ngẹo đầu sang một bên rồi từ xã cuộc đời với biết bao quyến luyến. Vũ Phượng, nhỏ Tư, Cù Năm gào la thảm thiết. Bà ơi, bà ơi. Vũ Quyên chồm lên, nhìn thẳng vào bọn lâu la quát lên. Hãy đưa ba tôi đến thầy thuốc ngay, lẹ lên, lẹ lên. Thiên Ngưu cúi xuống sờ vào mũi và cổ ông Viễn, rồi ngẩng đầu lên, hắn ái ngại nhìn năm chị em, giọng buồn buồn. Ba các em tắt thở rồi. Lời tuyên cáo đó xua đuổi mọi hy vọng cuối cùng. Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư, nhỏ Năm hết sức bàng hoàng, gào lên những âm thanh thê lương, thảm thiết nhất trần gian. Bà ơi! Tiếng là khóc thảm thiết của bốn chị em khi khàn đặc, khi rên rỉ, khi cao vót, bay bổng khắp chân trời góc biển. Bọn lâu la ngơ ngác, im phăng phắc, không tên nào nói năng gì. Thỉnh thoảng có tiếng nổ lách tách từng ngọn lửa bốc cháy vọng ra. Trong giây lát, Vân Tường bừng tỉnh, đôi mắt u ám, mặt dại khờ. Hắn lấy ra một túi tiền, bước đến quăng xuống cạnh năm người chị em Vũ Phượng. Ta chỉ muốn thu hồi nhà cửa, không muốn gây án mạng. Cha chúng mày tự chạy vào đống lửa mới chết cháy, hoàn toàn là chuyện bất ngờ. Cầm lấy số tiền này lo mai chay cho cha, tìm thầy chữa bệnh cho con nhỏ, rồi đi tìm nơi trốn mà chui ra chui vào. Cái tiếu ngạo sơn trang này, dù đã cháy trụi, ta vẫn lấy vẻ. Không phải vì cha chúng mày chết rồi ta thay đổi ý trước đây. Mọi việc xong xuôi, chúng ta đi về. Vân Tường vẫy tay, bọn lâu la nhảy lên mình ngựa. Năm đứa nhỏ quỳ bên thì hại ông Viễn, ngơ ngác nhìn cha, đứa nào cũng như tượng đá, không dám nghĩ cha mình đã từ trần. Bỗng Vũ Phượng cầm túi tiền, đuổi theo Vân Tường, quăng xuống trước mặt hắn. Nàng ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa, đôi mắt tuế lửa, lấp lánh như ngọn lửa tàn ở kính ngạo sơn trang gào lên. Hãy lấy số tiền dơ bẩn này về, mỗi đồng tiền này đều dính những giọt máu giết người của chúng mày. Chúng tao thà chết đói, thà nghèo sơ xác, không bao giờ nhận món tiền tanh hôi này. Hãy mang theo số tiền này đi theo con người nợ máu chồng chất của chúng mày. Cút đi, hãy cút đi lẹ lên, cút ngay. Vân Thường thẹn quá hóa giận, hắn cầm lấy túi tiền cáo kỉnh. Mày cũng như lão già khốn kiếp, vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu, cứng cổ. Không lấy thì thôi, ai cần, chúng ta đi. Tiếng ngựa hí âm vang, xen lẫn tiếng vó ngựa chấn động góc trời. Trong chốc lát, cả đoàn người ngựa mất hút sau đám bụi mù mịt. Vũ Phượng, nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ út vẫn ngồi đờ người bên thi hài ông Viễn. Nhà cửa trong ký ngạo sơn trang tiếp tục sụp đổ hoặc cháy sạch. Ngọn lửa mỗi lúc một yếu dần, có những nơi cháy âm ỉ, khói bốc lên nghi ngút. Vũ Quyên đứng trước đống lửa, ngẩng mặt giơ thẳng hai tay lên trời, gào thét vô cùng thảm thiết. Trời xanh hãy nghe đây, Vũ Quyên xin thề với trời đất, con sẽ báo thù. Tiếng gào thét của Vũ Quyên bay bổng lên chín tầng mây, những đống lửa ở kính ngạo sơn trang vẫn thấp thoáng bay lên như những vì tinh tú trên trời chứng kiến những lời thề của nàng.